Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, cường giả kéo dài mở màn. Chương 656, cường giả kéo dài mở màn. Còn nhiều ra mấy người, hẳn là thần cung người. Đoàn người nhìn thấy những kia hạo đãng mà đến bóng người ngoại trừ 10. Làm mạnh nhất người ở ngoài. Lại còn có một ít những người còn lại quần, nữ tử chiếm đa số, không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán. Những cường giả này chỉ là đi tới một chuyến thần cung, sau khi trở lại liền như thế. Nói vậy là thần cung nữ tử, mỗi một người đều có được khá là mạo đẹp, hơn nữa khí chất bất phàm, hẳn là người của thần cung nghi. Còn có, bọn họ xem này 15 cường giả. Khí chất cũng thay đổi, tựa hồ, càng thêm xuất chúng, xem ra bọn họ nghề này trải qua kỳ ngộ, đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Đoàn người âm thầm nói rằng, từng cái trong ánh mắt đều lập lòe phong mang. Những người này vốn là tuyết vực 13 quốc gia thiên tài nhất cường giả. Bây giờ, lại đạt được thần cung kỳ ngộ, không biết nên có cỡ nào cường hãn. Còn có dù là, cái kia vòng thứ hai bọn họ bắt được xếp hạng ngọc thi tiến hành rồi một lần bài vị. Bây giờ này trung cực quyết chiến, bài vị cũng nên di chuyển đi. Nói vậy đường UU cùng Lâm Phong, nhất định sẽ từ cái kia cao nhất hai cái vị trí hạ xuống. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hạ xuống ở chủ chiến trên đài. Một luồng lăng thiên khí. Xông thẳng lên trời, này 15 người hướng về trên chiến đài vừa đứng, đoàn người phảng phất liền có thể cảm giác được trên người bọn họ cái kia cỗ đáng sợ khí. Võ đạo khí, Phong ca, lại biến lợi hại, này tuyết vực thi đấu, Phong ca nhất định có thể danh chấn tuyết vực, dương danh thiên hạ, sàn chiến đấu bên trên, Hàn Man con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới con ngươi tỏa ra đạo đạo phong mang. Lăng tiêu, vũ tiêu tiêu, vinh quang thời khắc, đến, lúc này, xa xa từng đạo cuồn cuộn âm thanh lan truyền mà đến. Khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên, hướng về phương xa nhìn tới. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một nhóm bóng người lấp lóe mà đến. Người cầm đầu. Trên người mặc kim sắc trường bào, cực kỳ uy nghiêm, ở trên người hắn, gánh vác cầm cùng kiếm, phảng phất đàn này cùng kiếm, hắn đều am hiểu, sư tôn, lăng tiêu cùng vũ tiêu tiêu ánh mắt đều là run lên. Nhìn về phía cái kia lấp lóe mà đến lão nhân này, thình lình chính là Ngọc Lan đế quốc mạnh mẽ nhất tông môn Vân Tiêu Tông tông chủ. Ở Ngọc Lan đế quốc, Vân Tiêu Tông thế lực vượt qua Hoàng Thất, vì là Ngọc Lan đế quốc mạnh nhất quốc gia. Ở đế quốc đại sự bên trên, Vân Tiêu Tông mới nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Đoàn người nghe được Lăng Tiêu cùng Vũ Tiêu Tiêu đối với lão nhân xưng hô ánh mắt đều là run lên. Lăng Tiêu cùng Vũ Tiêu Tiêu đều là tuyết vực thiên tài. Ngọc Lan đế quốc kiệt xuất nhất hai vị đệ tử, bọn họ càng là đồng nhất sư tôn, hơn nữa giáng lâm mê thành, tuyết vực thi đấu nơi, xem ra, bọn họ đều đối với này tuyết vực thi đấu cực kỳ coi trọng. Vân Tiêu Tông tông chủ quay về Lăng Tiêu cùng Vũ Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Không cần để ý tới chúng ta, lần này tuyết vực thi đấu, vì là tông môn tranh thủ vinh quang đi. Là, sư tôn, hai người đều quay về lão nhân gật đầu. Lần này bọn họ tới tham gia tuyết vực thi đấu, liền làm vinh diệu mà tới. Ngọc Lan đế quốc, có thể có cái gì vinh quang? Một đạo lạnh nhạt âm thanh lan truyền mà đến. Xa xa phương hướng, một đạo cuồn cuộn hắc ám âm sát khí phiêu đãng mà đến. Thiên địa phảng phất đều là khủng bố mây đen. Bị một tầng âm sát khí bao phủ lại. Sát khí thật là đáng sợ. Đoàn người tâm thần run rẩy. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ, cảm giác cả người phát lạnh, phảng phất thân thể đều phải bị luồng sát khí kia đông cứng đến. Cực kỳ đáng sợ, âm sát lão nhân, ngoặc kép, rất nhiều người con ngươi đều là run lên, ngẩng đầu nhìn cái kia tràn ngập âm sát khí lão giả. Người này chính là Thiên Sát Tông tông chủ, âm sát lão nhân, một thân tu vi cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, ở âm sát lão nhân cách đó không xa, còn có một người khác, cả người khô gầy, đứng ở đó, phảng phất thiên địa hết thảy đều phải biến đổi đến mức quạnh hiu. Sư tôn, sư tôn, ngoặc kép, huyết sát cùng với cây khô phân biệt quay về hai vị lão giả mở miệng hô. Hắc Vũ Đế Quốc hai vị cường giả, huyết sát sư tôn cùng với cây khô sư tôn, cũng đến, xem ra bọn họ đều đối với lần này tuyết vực thi đấu cực kỳ coi trọng. Tự mình giá lâm, hừ, xác chết di động, cái kia Vân Tiêu Tông lão nhân nghe được âm sát lời của lão nhân hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói rằng, nhưng gian âm sát lão nhân ngậm lấy âm u nụ cười theo dõi hắn. Khiến người ta vừa nhìn nụ cười kia đều sẽ cảm giác cả người tê dại. Lần này tuyết vực thi đấu số 1, Đế Lang, không có vấn đề chứ? Bá đạo âm thanh truyền đến, Thương Thiên Đế Quốc người cũng đến. Một nhóm bóng người, mênh mông đáng đáng, bao quát cầm đầu trung niên. Một thân long bào, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cuồng bá hoàng giả khí khái. Phảng phất hắn đứng ở đó, chính là trong thiên địa tâm, tất cả mọi người đều muốn thần phục, lấy hắn làm đầu. Đế Lăng khí tức trên người, cùng người này giống nhau đến mấy phần. Phụ thân, quay về lão nhân hô một tiếng, Đế Lăng ánh mắt tránh qua tự tin phong mang. Lần này tuyết vực thi đấu người thứ nhất, là của ta, được, chúng ta, bá đạo trung niên nhàn nhạt nói một tiếng. Tự tin, hắn đối với Đế Lăng, tương tự tự tin, Thương Thiên huyết mạch người thừa kế Đế Lăng, làm sao có khả năng sẽ bại. Tuyết vực thi đấu, mình ta vô địch, Vũ Mặc Sư Tôn cũng đến, theo Thương Thiên Đế Quốc người đồng thời mà đến, bất quá chỉ là quay về Vũ Mặc gật gật đầu. Ở Thương Thiên Đế Quốc, Đế Lăng Sư Tôn Đế Thích ngày chính là một đời bá chủ. Tuy rằng thực lực của hắn đồng dạng mạnh mẽ so với, nhưng như trước không dám chiêu nộ Đế Thích ngày. Vũ Mặc thực lực tuy mạnh, nhưng cùng kế thừa Đế Thích Thiên gia tộc thượng cổ lưu truyền tới nay Thương Thiên huyết mạch, người Đế Lăng so với như trước có khoảng cách, khả năng pháp chiến thắng, không tranh tuyết vực thi đấu số 1, chỉ tranh thứ 2, lần này Thương Thiên Đế Quốc muốn danh chấn tuyết vực. Sau đó, Ngọc Lan Đế Quốc cùng với Hắc Vũ Đế Quốc đến tiếp sau người cũng mênh mông đáng đáng đến rồi. Toàn bộ đi tới sàn chiến đấu chu vi. Quan chiến lần này tuyết vực thi đấu. Tuyết vực thi đấu, được muôn người chú ý, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Những người này, chính là tuyết vực tương lai. Mấy chục năm sau tuyết vực tứ đại đế quốc bá chủ. Nhìn bọn họ như hôm nay phú cùng tu vi, liền có thể nhìn thấy mấy chục năm sau tứ đại đế quốc xu thế làm sao. Mạnh thì lại đế quốc hưng, yếu thì lại đế quốc suy. Lúc này lại có một người diện hàm mỉm cười, lặng yên đi tới một phương khác vị. Người này trên mặt mang theo cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa lãnh đạm, phảng phất xem hết thảy đều là như vậy hờ hững. Nhưng mà, trên thân thể người này, nhưng chân chính có một luồng thuộc về quân vương khí chất. Không bá đạo, diện mỉm cười ý, có thể điều động thiên hạ. Hắn nói cái gì đều không có nói, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn trong đám người Quân Mạc Tích. Phảng phất là nhận ra được cái gì, Quân Mạc Tích quay người lại, cũng nhìn người này một chút, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Người này, chính phụ thân của là hắn, Long Sơn Đế Quốc quân vương, đều đến, những cường giả này, mỗi một người đều đến rồi. Đoàn người con ngươi vi ngưng, lần này, không chỉ có là tuyết vực 13 quốc thiên tài tụ hội, liền ngay cả tuyết vực tứ đại đế quốc cường giả cấp cao nhất cũng giáng lâm, vì là chính là này tuyết vực thi đấu. Xem ra lần so tài này sẽ càng thêm đặc sắc. Đoàn người từng cái có vẻ đặc biệt hưng phấn. Song quyền nắm chặt, này tuyết vực thi đấu quan tâm hơn cao, nghi chứng minh lần so tài này đại biểu hàm nghĩa trọng yếu. Tuyết vực tương lai phương nào thế mạnh, đem tuyết vực thi đấu công bố. Đương nhiên, có thể vào lần này tuyết vực thi đấu sau khi, những cường giả này có thể sẽ sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt cũng khó nói. Ha ha, chư vị giáng lâm đồng loạt giáng lâm ta mê thành quan lần này tuyết vực thi đấu. Đây là tuyết vực chuyện may mắn, bất quá tuyết thường ta đã nói trước. Tuy rằng những này tham gia tuyết vực thi đấu người là các người vãn bối, nhưng luận tuyết vực thi đấu phát sinh cái gì, các người những này lợi hại trưởng bối đều không cho phép có bất kỳ can thiệp. Phủ già, đừng trách ta vận dụng thần cung thế lực. Tuyết thường nhàn nhạt nói một tiếng, âm thanh bình tĩnh, lại làm cho đoàn người ánh mắt vi ngưng. Tuyết thường như thế làm cũng là tất nhiên. Tuyết vực thi đấu không chỉ có đối với những này đế quốc thế lực rất trọng yếu, đối với bọn họ thần cung cũng giống như thế. Bọn họ tự mình giáng lâm, tất nhiên sẽ có người nhìn thấy bọn họ không muốn nhìn thấy kết cục. Không thể tất cả mọi người đều là người thắng. Vì phòng ngừa bọn họ ra tay can thiệp, tuyết thường nhất định phải đã nói trước. Thô bảo, đây chính là thần cung thế lực. Đoàn người diện lộ kích động chi sắc, mặc ngươi tuyết vực cường giả giáng lâm, ta thần cung lên tiếng, ai dám không từ. Đông đảo thế lực cường giả đều trầm mặc, dù là ngầm thừa nhận, bọn họ cũng đều biết, thần cung thế lực quá mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ cũng rõ ràng, thần cung hai chữ hàm nghĩa, không phải là này mê thành thần cung có thể đại biểu. Được rồi, các ngươi ở một bên yên tĩnh nhìn là được. Tuyết vực thi đấu cần tuyệt đối công bằng. Tuyết thường nhàn nhạt mở miệng nói, lập tức ánh mắt rơi vào đoàn người trên người, nói, được rồi, tuyết vực thi đấu cuối cùng quyết chiến chuẩn bị bắt đầu rồi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.